Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1221, chương khác khó quản việc nhà một. Lúc này Đào Tấn, Lý Viễn Hồ cùng với các thành viên ban thường ủy đều biết Giang Mẫn Chi sẽ tới Đông Hải, nhưng quan viên tầng dưới hoàn toàn không có manh mối gì, tin tức phong tỏa rất nghiêm, ngay cả Lục Văn Phu, phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp cung không biết an bài nhân sự cụ thể của tỉnh Đông Hải. Ngày 28 tháng 3 sinh nhật của vợ Lục Văn Phu, Lục Thiên Hựu lại kéo Thẩm Tiêu về nhà ăn cơm, Trương Khác vừa vặn gặp được, liền tới ăn trực, nói với ông ta khả năng Giang Mẫn Chi con trai tiền phó thủ tướng Giang Tĩnh Hàm tới Đông Hải nhậm chức. Lục Văn Phu lúc này mới biết một vài tình hình. Giang Mẫn Chi là phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Thương mại Quốc gia, Lục Văn Phu quản hạt công nghiệp, kinh tế, Ủy ban Thương mại tỉnh nên có quan hệ trực tiếp với Ủy ban Thương mại Quốc gia, đương nhiên ông ta hiểu Giang Mẫn Chi là nhân vật có lập trường như thế nào. TVK thật coi trọng công tác kinh tế của Đại học Đông Hải. Lục Văn Phu khẽ thở dài, mấy năm qua ông ta luôn giữ khoảng cách vừa tầm với Cẩm Hồ, không hoàn toàn ngả sang phía Cẩm Hồ, cho dù quan hệ riêng tư có tốt đến đâu, một số lời không thể nói hết ra được. Lệnh bổ nhiệm khả năng chỉ vài ngày nữa sẽ đưa xuống, trước khi mở đại hội nhân dân toàn tỉnh, thế nào cũng phải cho Giang Mẫn Chi thời gian thích ứng. Trương Khát Chi nói thoải mái như thảo luận chuyện không liên quan gì tới mình. Lục Văn Phu cười, ông ta còn sợ Trương Khát sinh ra oán giận gì. Nếu Giang Mẫn Chi tới Đông Hải thực sự là vì muốn cường hóa địa vị và thế lực của vốn quốc hữu, bề ngoài đối với Lục Văn Phu mà nói là một chuyện tốt, vì một trong phân quản của ông ta là các quốc xí cấp tỉnh, bao gồm tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải, nhà máy đóng thuyền Dương Phổ, công ty đầu tư tỉnh V, vân vân. Địa vị vốn quốc hữu được tăng cường, quyền lực của ông ta sẽ tăng lên. Kỳ thực cũng khó nói lắm, ít nhất trong mắt người ngoài, quan hệ giữa Lục Văn Phu và Cẩm Hồ vô cùng mật thiết. Lục Văn Phu từng làm thư ký trưởng cho Từ Học Bình, khi làm phó tỉnh trưởng, công tác chủ yếu của ông ta cũng là phụ trách phối hợp với tỉnh Giang Nam, xây dựng cảng đảo Đông Sơn cùng quy hoạch kinh tế lưu vực sông Tiểu Giang. Hai công tác này, có thể nói do Cẩm Hồ chủ đạo, đương nhiên một dạo còn được coi là dấu hiệu quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ, hoàn toàn hòa hoãn. Chính phủ tỉnh Đông Hải sắp nghênh đón thời đại Giang Mẫn Chi, Lục Văn Phu ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý điều chỉnh. Có điều Lục Văn Phu cũng chẳng có gì đặc biệt lo lắng, dù sao ông ta cũng là quan viên do Lý Viễn Hồ đề bạt lên. Cho dù có điều chỉnh, địa vị cũng không bị tác động. Ông ta không rõ Trương Khác có giao lưu với Lý Viễn Hồ về chuyện Giang Mẫn Chi sắp tới Đông Hải nhậm chức hay không, lòng nghĩ tựa hồ chẳng cần thiết, bất kể chỗ dựa của Giang Mẫn Chi ở Trung ương có mạnh tới đâu, ông ta tới Đông Hải làm người thứ hai, tạm thời còn chưa có tư cách lay động địa vị của Lý Viễn Hồ. Ngoài ra địa phương không phải là địa phương của một người, Lý Viễn Hồ có hoài bão chính trị cao hơn, hy vọng vài ba năm sau có tiến bộ lớn hơn. Không cần biết Đông Hải thành đất riêng của mình, không cho người khác nhúng tay vào. Thái độ của Trương Khác với Giang Mẫn Chi hẳn là thế nào cũng được, ông ta hiểu lòng dạ Trương Khác. Học kỳ này là học kỳ cuối cùng của Trần Phi Dung, Hà Huyền rồi, hai cô tiểu thư ký đều tới Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ Hong Kong thực tập, Đường Thanh đương nhiên là vui mừng, còn nói giữ hai cô bạn làm việc ở Hong Kong một năm, đợi bọn họ hoàn toàn làm quen với công tác của Cẩm Hồ, mới quay lại làm thư ký cho Trương Khác cũng không muộn. Trương Khác hiện giờ về kiến nghiệp trở thành người cô đơn rồi. Ăn tối từ nhà Lục Văn Phu về, Trương Khác ban đêm rảnh rỗi, tản bộ bên hồ. Thời tiết ấm trở lại, gió đêm không còn lạnh nữa, những đôi tình lữ bên hồ rất đông. Trương Khác khi đi qua Yến Viên thấy biệt thự của Trần Tĩnh còn sáng đèn, khắc chế không hẹn cô ra ngoài tản bộ. Biệt thự của Trần Tĩnh nằm ở hàng đầu sát hồ, đứng bên mép hồ nhìn tới, bị tàng cây che khuất, chỉ thấy cửa sổ tầng 2. Trương Khác lấy di động ra, định gọi cho Trần Tĩnh, bảo cô ra cửa sổ, hoặc là lén lút tới căn nhà gỗ bên hồ tìm mình. Thời gian qua, hai người rất ít khi ở kiến nghiệp. Vừa mới gọi điện tới, thì nghe thấy phía hàng cây bên kia có tiếng đồ sứ bị đập vỡ truyền tới, tiếp đó là tiếng thét của Tạ Tử Gia, cút xéo. Trương Khác nghĩ là Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh cãi nhau, muốn vào trong xem rốt cuộc chuyện thế nào thì ngay sau đó là, tiếng thét khác của nữ nhân xa lạ đáp trả Tạ Tử Gia, mày có tư cách gì bảo tao cút xéo? Ai cút xéo chưa biết đâu. Không nghe thấy giọng của Trần Tĩnh, Trương Khác lấy làm lạ sao Tạ Tử Gia lại cãi nhau với một nữ nhân lạ trong nhà Trần Tĩnh, đợi một lúc, không ai nhận điện thoại, tiếng cãi nhau thi thoảng lại vút lên, còn đa phần là im lặng, đứng bên ngoài không nghe thấy gì. Trương Khác đi vào Yến Viên, vòng ra sau biệt thự càng không nghe rõ trong nhà cãi nhau cái gì, Yến Viên có hai nhân viên công tác đứng ở cửa, nhìn tình hình thì là biết bên trong có cãi nhau nhưng không tới giúp giải quyết, hẳn là chuyện riêng tư của Tạ Tử Gia. Trương Khác do dự không biết có nên vào xem không thì Trần Tĩnh gọi điện tới. Vừa rồi di động không ở bên cạnh. Giọng Trần Tĩnh hơi khàn, anh tìm em có việc gì không? Em không ở Yến Viên à? Anh vừa đi qua đó, nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau, xảy ra chuyện gì thế? Có cần anh tới xem không? anh đừng tới, một lúc nữa em sẽ gọi điện cho anh. Trần Tĩnh cự tuyệt. Lúc này Trương Khắc mới biết Trần Tĩnh cũng ở bên trong nhà, chỉ là cô không lên tiếng, cũng không cãi nhau, không biết rốt cuộc có chuyện gì. Trần Tĩnh không cho y vào nhưng y không yên tâm đi, quyết định đi tìm Đỗ Phí. Đi tới đầu phía tây, nhìn thấy biệt thự của Đỗ Phi tối om, không biết hắn bận rộn ở đâu rồi, ngồi xuống lề đường, đợi Trần Tĩnh xử lý sự việc xong gọi điện cho mình. Lúc này một chiếc Mercedes đen từ phía bắc đi tới, đỗ lại sau lưng biệt thự của Trần Tĩnh, đèn đường rất sáng, Trương Khắc nhìn thấy Trần Gia Thiện từ xe đi ra, vội vàng vào sân, chẳng lẽ nữ nhân lạ kia có liên quan gì tới ông ta? Một lúc sau lại một chiếc Maserati từ trong sân đi ra, đứng hơi xa nên Trương Khắc không nhìn thấy ai ngồi trong xe. Xe lái về phía cổng bắc của Yến Viên, còn xe Trần Gia Thiện vẫn đỗ trong sân. Một lúc sau Trần Tĩnh gọi điện tới, anh ở đâu? Ở nhà Đỗ Phi, anh vừa nhìn thấy cha em tới, nếu không có việc gì thì anh về trước nhé. Thanh quan khó quản việc nhà, nếu nữ nhân lạ kia có liên quan tới Trần Gia Thiện, Trương Khắc không tiện ra mặt an ủi Trần Tĩnh. Em đợi anh ở cổng bắc, anh tới đó tìm em. Trương Khắc mới biết chiếc Maserati là do Trần Tĩnh lái, đi vòng qua cổng bắc. Thấy xe đỗ bên đường, Trần Tĩnh gục mặt xuống vô lăng, mái tóc dài xõa sượi, không nhìn rõ mặt cô. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Khắc vào xe hỏi. Anh đã nhìn thấy gì? Chỉ nghe thấy bên trong có người cãi nhau, rất dữ. Là nữ nhân của cha em đấy. Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, vén mái tóc rối ra sau tai, khuôn mặt mỹ lệ có chút tiểu tụy mỏi mệt, vành mắt đỏ hoe, trên má còn có dấu nước mắt, đưa tay lên lau, gượng cười, thật chẳng ra làm sao, ngồi một mình trong xe đột nhiên muốn khóc. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1222, Trương Khắc khó quản việc nhà. 2. Trương Khắc không truy hỏi, chỉ nói, để anh lái xe cho, ở kiến nghiệp nếu thấy buồn anh thường tới một nơi, anh đưa em tới đó. Ừ. Trần Tĩnh đổi chỗ với Trương Khắc trong xe, ngồi sát bên y, đau khổ nói, xem thật không ngờ bà ta tới tranh với em. Lúc này đừng nghĩ gì cả. Trương Khắc cũng không hỏi tình nhân của Trần Gia Thiện tới tranh giành cái gì. Ôm Trần Tĩnh vào lòng, áp má lên mái tóc suôn mềm của cô một lúc mới gian nan nhích người sang ghế lái, khởi động xe đi về phía bờ Bắc Tân Phổ. Đỗ xe trên đê, Trương Khắc và Trần Tĩnh ngồi trên đê, ngắm nhìn cảnh đêm ở bãi đá trắng. Ánh trăng như nước, bãi đá trắng tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh sóng, đằng xa mặt sông như có vô số viên ngọc vỡ dập đềnh, bóng dáng núi sư tử mập mờ giữa chừng không, phía phải là Nhị Kiều và đường cái Tân Phố rực rỡ ánh đèn, mỗi cảnh sắc một khác biệt riêng, không hề hòa lẫn vào nhau. Cho dù nghe thấy tiếng gió đập vào cửa kính, ngồi trong xe vẫn cảm thấy bốn bề tĩnh mịch, Trần Tĩnh dễ chịu hơn một chút, cô cởi giày, áo khoác ra, ném vào ghế sau, co chân lên, ôm lấy chân, cằm gác lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, váy trượt xuống, lộ ra cặp đùi đi tất lụa màu da, thấy Trương Khắc nhìn mình ngơ ngẩn, xấu hổ bỏ chân xuống, vuốt thẳng mép váy, nếu không có ai ở bên, em sẽ một mình ngồi trên giường ngẩn ra với tư thế này. Trương Khắc cười, em cũng có thể làm thế này, anh hay làm thế. Y ngả ghế ra sau, thoải mái gác chân lên bảng điều khiển. Ư, chân anh có mùi, nam nhân các anh có phải thường không rửa chân hay không? Trần Tĩnh bịt mũi nói. Chân anh chưa bao giờ thối. Trương Khắc đưa chân tới trước mũi Trần Tĩnh, không tin em ngửi đi. Trần Tĩnh hét lên lấy tay gạt đi, lại co chân đặt cằm lên gối, kệ cho mép váy trượt xuống, lộ ra cặp đùi tròn trịa đầy sức sống. Nhưng cô không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa, mà chăm chú nhìn Trương Khắc. Sao thế? Bị em nhìn rờn rợn. Trương Khắc dùng mình nói. Anh có biết nữ nhân kia tới tranh cái gì không? Không biết. Trương Khắc lắc đầu, hai tay vòng sau gáy, nghe Trần Tĩnh kể chuyện nhà. Nhiều năm rồi, bà ta sinh cho cha em một đứa con trai, hiện học năm thứ năm tiểu học. Em biết từ lâu, mẹ em hẳn biết còn lâu hơn nữa. Cuộc sống là như thế, chẳng gây ra sóng gió mấy. Cha em có ngày hôm nay, bà ta không có công thì cũng bỏ sức. Phòng sự nghiệp của tập đoàn Đại Nhã trước giờ do bà ta phụ trách. Đó là nguyên nhân về nước tới giờ em không làm việc ở Tân Thái. Trần Tĩnh giọng buồn man mác, lúc em mới về nước, sức khỏe cha em không được tốt lắm, còn vào bệnh viện cấp cứu một lần, về sau phẫu thuật, bình phục cũng được, nhưng tâm tư không còn như trước nữa, trước kia không hề nghĩ tới chuyện già, không tính đến an bài về sau, đem một phần cổ phần cao khoa kilovol đặt dưới tên em, rồi bỏ tiền cho em đầu tư, cũng bàn bạc với em, bộ phận cổ phần ở Đại Nhã đã đứng tên bà ta. Anh cũng biết đấy, hai năm qua thị trường tẩy rửa trong nước cạnh tranh tàn khốc, đối thủ hải ngoại quá mạnh. Hai năm trước thành tích của Đại Nhã chỉ miễn cương, năm ngoái còn thua lỗ, vậy mà Hải Thái và Cao Khoa Kilovol lại ăn nên làm ra, bà ta không cam tâm, tới nói điều kiện với em, bảo đầu tư vào Cao Khoa Kilovol vẫn tính là Đại Nhã đầu tư, bà ta muốn có phần, bà ta tranh cái đó, Tử Gia nóng tính, liền cãi nhau với bà ta. Nhà đầu Tạ gia sao không đi cùng em? Ba em khuyên nữ nhân kia rời kiến nghiệp, Tử gia nói sợ bà ta ăn cắp đồ trong nhà, ở lại trông. Trần Tĩnh cười khổ. Trương Khắc lắc đầu, cô bé Tạ Tử gia này thông minh thái quá, đầu óc lại bất thường. Sau này ít đụng vào thì hơn, nữ nhân của Trần Gia Thiện cũng chẳng phải hạng vừa. Loại chuyện này y cũng không thể kiến nghị gì với Trần Tĩnh, vì tranh gia sản, huynh đệ tương tàn rất phổ biến. Năm ngoái tập đoàn Đại Nhã xuất hiện thua lỗ, không nhiều, nhưng nó là tín hiệu nguy hiểm. Đối diện với cự đầu hải ngoại đang tràn vào trong nước, lòng tin của tầng quản lý Đại Nhã sa sút. Trần Gia nắm cổ phần ở Hải Thái không cao, mấy năm qua điều chỉnh chỉ còn 16%, có điều Hải Thái dưới sự quản lý của Tạ Ý hoạt động xuất sắc, năm ngoái được phân chia hoa hồng gần 20 triệu. Cho dù nhiều năm qua xảy ra nhiều chuyện, quan hệ giữa Tạ Gia và Trần Gia cũng gập ghềnh, ít nhất rạn nứt giữa thế hệ già khó mà bù đắp lại được, nhưng đầu tư vào Hải Thái vẫn tính là một vụ đầu tư thành công. Cao Khoa Kilovo năm ngoái là con ngựa ố bất ngờ, doanh lợi năm hơn 500 triệu, hơn nữa tình hình càng ngày càng đi lên. Biểu hiện quý một năm nay cực kỳ xuất sắc, có khả năng đột phá 400 triệu. Tranh chấp là vì Trần Gia nắm quá nửa số cổ phần ở Cao Khoa Kilovol, thế là tập đoàn Đại Nhã du rú ở Tân Thái trở thành chẳng là gì nữa. Trương Khắc thấy Trần Tĩnh nói xong còn chăm chú nhìn mình, sờ má hỏi, mặt anh có gì à? Sau này anh làm thế nào? Nghe Trần Tĩnh hỏi thế, Trương Khắc hận không thể kiếm cái búa đập vỡ đầu mình. Trần Gia Thiện mới có hai nữ nhân đã vì tranh gia sản mà náo loạn cả lên, chẳng trách Trần Tĩnh hỏi sau này y làm thế nào. Trương Khắc không dám nhìn Trần Tĩnh, nghĩ cô ấy có lẽ muốn rút lui, khẽ thở dài. Mặc dù mọi người đều rất trẻ, không cần nghĩ tới chuyện 20-30 năm sau, nhưng cũng không thể né tránh câu hỏi của Trần Tĩnh. Mình tham lam vô độ, chẳng lẽ còn yêu cầu các cô ấy thân thiết như chị em, dù các cô ấy không tham tiền cũng không muốn cô gái khác được nhiều hơn mình, rồi khi có con, tất cả sẽ thay đổi. Trương Khắc nhìn thấy Trần Tĩnh lại dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhẹ, anh có thể quy hoạch 10 năm thậm chí xa hơn cho Cẩm Hồ, nhưng cuộc đời lại khó quy hoạch. Em muốn quan hệ của chúng ta khôi phục lại bình thường cũng tốt. Anh nói cái gì? Trần Tĩnh quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Trương Khắc, anh biết em nghĩ gì không? Em nói với anh những chuyện này, nói em muốn khôi phục quan hệ bình thường là sao? Trương Khắc thấy Trần Tĩnh kích động, khó trả lời được. Lúc này di động Trần Tĩnh đặt trên bàn reo vang, cả hai giật mình, gạt đề tài nặng nề mà xấu hổ kia đi, Trần Tĩnh cầm di động lên xem, là cha em. Xe rất yên tĩnh, Trương Khắc loáng thoáng nghe thấy tiếng Trần Gia Thiện. Ông ta chẳng nói gì, chỉ có cùng nữ nhân kia về Tân Thái trong đêm. Trần Tĩnh vừa cúp điện thoại thì Tạ Tử Gia gọi tới, vẫn hung hăng như cũ. Sao chị kém cỏi như thế, cha chị và nữ nhân kia vừa bị em đuổi đi rồi, chị ở đâu? Chị ra ngoài thoáng khí, chuyện này chị sẽ xử lý tốt, em đừng nói với Úc Bình vội, về sau chị sẽ nói với chị ấy, những người khác càng đừng để lộ ra chút gì. Trần Tĩnh dặn dò Tạ Tử Gia, xảy ra chuyện xấu trong nhà này, sẽ liên quan tới vấn đề tranh quyền khống chế Cao Khoa Kilovol. Sẽ làm lòng người hoang mang, nhà cũng chẳng ra sao, chị kiếm khách sạn ngoài để ngủ, yên tĩnh nghĩ chuyện này, em không cần đợi chị về nữa đâu, rồi dừng điện thoại. Hay là đêm nay em tới nhà gỗ bên hồ? Trương Khắc hỏi, chung cư thanh niên cũng có phòng trống. Anh chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em, quan tâm em ngủ đâu làm gì, ngủ xe cũng được. Trần Tĩnh lần nữa nhìn thẳng vào Trương Khắc, vừa rồi anh nói thế là ý gì? Trương Khắc nương theo ánh trăng nhìn Trần Tĩnh, muộn khuôn mặt tinh tế mỹ lệ, cằm thanh tú hơi nhọn, má trắng như ngọc. Dưới ánh trăng trông có chút mỏi mệt, đôi mắt đẹp nhìn y ánh lên vẻ kiên định. Trương Khắc bị cô nhìn cho chột dạ, thu hai chân trên bảng điều khiển lại, muốn ngồi thẳng dậy nghiêm túc trả lời Trần Tĩnh, trong xe lan tỏa không khí thương cảm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1223, lần đầu trải nghiệm. Ý anh muốn nói em nên tùy tiện tìm một nam nhân có thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, ủng hộ em bất kỳ lúc nào, sau đó vợ yêu anh ta, lấy anh ta chứ gì? Trần Tĩnh ấn tay lên ngực Trương Khắc, bắt ý tiếp tục nằm trên ghế. Giọng cô quá mức bình tĩnh, làm Trương Khắc có một cảm giác không lành. Em không cần anh phải suy nghĩ chu đáo cho em như thế. Anh không thể cho em bất kỳ cái gì, ngay cả chuyện hôm nay, một khiến nghị cho em cũng không thể, trong lòng anh không dễ chịu chút nào. Trương Khắc đưa tay ra vuốt ve gò má mịn màng của Trần Tĩnh. Anh có biết em muốn gì không? Anh tưởng đôi mắt của anh có thể nhìn thấu lòng người à? Vậy anh có biết em đang nghĩ gì không? Không biết. Trương Khắc thấy tâm tình Trần Tĩnh hơi mất kiểm soát, nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt, thực sự không biết trong lòng cô đang nghĩ gì lúc này. Em muốn cái này. Trần Tĩnh nắm tay Trương Khắc đặt lên bầu vú vểnh cao của cô, em muốn anh yêu em. Trương Khắc ngây ra nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt cô nghiêm túc mà kiên định, lòng bàn tay cách lớp áo len mỏng chạm bầu ngực tròn căng đầy đặn của cô, nhất thời không biết phải nói gì. Em đã 27 tuổi rồi, không cần anh phải suy nghĩ thay cho em tự biết mình muốn cái gì, em biết cảm giác yêu một người. Trần Tĩnh ngồi lên đùi Trương Khắc, người cúi xuống, hai tay ôm má y, mặt hai người gần như dính vào nhau,

Trương Khắc nghĩ Trần Tĩnh sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng tây hóa rồi, con gái Trung Quốc trừ mạnh mẽ như địch đan thanh gia, không ai có thể nói chuyện tình dục thản nhiên như thế, vậy cũng tốt, nếu không lần đầu sẽ hơi đau, nằm xuống đi, anh phục vụ em. Trần Tĩnh ngoan ngoãn đổi vị trí cho Trương Khắc. Trương Khắc tách chân Trần Tĩnh ra, tìm lại đầm lầy dư giật nước kia, hạ mình xuống tiến thẳng vào. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1224, vụng trộm 1. Á! Trần Tĩnh thét lên chói tai, móng tay bập sâu vào thịt Trương Khắc, đau, đau quá, anh không được cử động. Trương Khắc giật nảy mình, thấy Trần Tĩnh đau tới chảy nước mắt, mày nhíu lại, thương xót an ủi cô, không đau, không đau đâu. Anh nói không đau là không đau à? Trần Tĩnh phải mất một lúc mới thích ứng được, thấy Trương Khắc luống cuống ngốc nghếch nói không đau, an ủi mình, bật cười gắt, giờ thì anh hài lòng rồi chứ, sao anh thô lỗ thế, làm người ta suýt ngất xỉu, lúc nãy sao không đau nhỉ? Trương Khắc thử cử động một chút, lại thấy Trần Tĩnh đau tới nhíu mày lại, khuôn mặt thay choáng hồng là vẻ nhợt nhạt, hàm răng cắn chặt lấy cánh môi hồng kiểu diễm, không dám động đậy nữa, nói lảng đi để phân tán cơn đau của cô, anh nhớ ra một câu chuyện cười, có lẽ trả lời được câu hỏi của em. Lại muốn kể chuyện cười bậy bạ chứ gì? Là chuyện phổ biến kiến thức, sao lại nói là bậy bạ được? Trương Khắc mặt nghiêm túc nói, có một nữ đồng chí tái hôn, trong một bữa tiệc, đồng chí phụ nữ và người chồng hiện nhiệm gặp phải chồng tiền nhiệm, người chồng tiền nhiệm lòng ghen tuông, hỏi chồng hiện nhiệm, sử dụng hàng cũ cảm giác thế nào? Đồng chí phụ nữ đáp trả chồng tiền nhiệm, bên trong đó 8 con mẹ đầu là hàng cũ, 8 con mẹ sau vẫn là mới tinh. Anh dám cười em? Trần Tĩnh đưa tay nhéo thật mạnh lên hông Trương Khắc. Trương Khắc cố nhịn đau muốn nhích người ra, hai người vẫn kết hợp với nhau, vừa cử động làm Trần Tĩnh đau đớn ôm chặt lấy lưng Trương Khắc, không cho y cử động. Do ở trong xe không gian nhỏ hẹp, Trần Tĩnh lại là lần đầu tiên, không thể nào tận hưởng hết khoái lạc, ôm nhau một lúc, ghé vào tai Trương Khắc nói nhỏ, tử gia chắc là đi rồi, chúng ta về Yến Viên nhé. Trương Khắc gật đầu, mặc dù giây phút khoái cảm tiêu hồn này dừng một giây cũng không chịu nổi, nhưng trong lòng thương Trần Tĩnh, không muốn để lại nuối tiếc gì trong lần đầu của cô. Cùng Trần Tĩnh ăn mặc chỉnh tề, lái xe về. Trước khi về Yến Viên, Trương Khắc vòng qua ngõ học phủ trước, đỗ xe ở cửa ngõ, bảo Trần Tĩnh chờ trong xe một lát, y vào trong ngõ, tới nhà thuốc Bảo Chi Lâm, mua một số thuốc phòng chống nhiễm trùng giảm sưng và thuốc tránh thai, quay về đầu ngõ thấy Lý Hinh Dư, ôm hai cuốn sách đứng ở bên cạnh xe nói chuyện với Trần Tĩnh. Lý Hinh Dư và Trần Tĩnh tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng quen biết nhau, Trương Khắc không ngờ đỗ xe ở đây khiến Lý Hinh Dư gặp phải. Trần Tĩnh ngồi cuộn mình ở ghế phụ. Ghế lái để trống, Trương Khắc biết với sự thông minh của Lý Hinh Dư, không thể khiến cô tin rằng mình chỉ vừa khéo đi qua, đương nhiên cùng tham dự một hoạt động thương nghiệp xong đi cùng xe chở, cũng là cái cớ không tệ. Vừa rồi xem sách ở thư viện, Lý Hinh Dư hơi cúi người chào Trương Khắc, trong bóng đêm với ánh đèn đường chiếu lên mặt, cô thực sự đẹp tới cực điểm. Trương Khắc cũng chẳng sợ Lý Hinh Dư nhìn ra thuốc tránh thai, xua xua hộp thuốc trước mặt cô, ném vào ghế sau, trên bữa tiệc Trần Tiểu Thư uống hơi nhiều rượu. Tôi mua giúp cô ấy ít thuốc giải rượu, còn phụ trách đưa cô ấy về nhà. Câu này còn chưa nói hết Trương Khắc, thình lình nhìn thấy cái quần tất treo lủng lẳng trên lưng ghế sau, hết sức bắt mắt, y sững người. Hai người ở trên đê chỉnh trang lại y phục đàng hoàng mới về, Trần Tĩnh mặc quần lót vào rồi, trên xe không lạnh, ngại không mặc quần tất vào. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, trời nói ấm không ấm, nói lạnh không lạnh, mùa đông còn có các cô gái thích để đùi Trần mặc váy nữa là, nhưng quần tất treo lủng lẳng thế kia chẳng phải. Là nói với người khác bọn họ vừa vụng trộm sao? Trương Khắc theo bản năng quay đầu xác nhận Lý Hinh Dư có nhìn thấy nó không, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư đầu ngốc, từ ánh mắt né tránh của Trương Khắc là hiểu ra chuyện gì, đột nhiên chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Trần Tĩnh ngồi cuộn mình trên xe gặp phải Lý Hinh Dư vốn có chút chột dạ rồi, lúc này nhìn thấy vẻ mặt hai người kia có chút quái lạ, quay đầu lại nhìn, che miệng á một tiếng, vội vàng kéo chiếc quần tất xuống, vo tròn lại nhét vào ngăn đồ dưới bảng điều khiển. Khuôn mặt mỹ lệ đỏ dường như say rượu. Thực sự xin lỗi. Chẳng hiểu sao Lý Hinh Dư cúi mình xin lỗi rồi vội vã chạy mất. Nhìn bóng hình mong manh của Lý Hinh Dư chạy về phía bóng tối tới mấy giây, nhìn phía chính diện cô nóng bỏng gợi cảm, nhưng bóng lưng vẫn thướt tha yểu điệu vô ngần. Sợ bị người quen nhìn gặp phải, Trương Khắc nhanh chóng vào xe kéo cửa kinh lên, thấy Trần Tĩnh vẫn nhìn theo phía Lý Hinh Dư bỏ đi, nói, Lý Hinh Dư tuy làm việc ở cơ cấu nghiên cứu kinh tế của Samsung, nhưng cô ấy sẽ không nói lung tung đâu. Ái Đạt và Khoa Vương công khai kết minh thành đối tác thương nghiệp, nếu chuyện Trương Khắc và Trần Tĩnh vụng trộm bại lộ, thì cái gọi là quan hệ thương nghiệp chiến lược thành trò cười, ảnh hưởng xấu khó mà dự đoán được, rất có khả năng khiến các đối thủ cạnh tranh khác cùng nhau chống đối. Em không lo chuyện đó. Trần Tĩnh quay đầu sang hỏi, anh không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lúc rời đi sao? Thế à? Trương Khắc sởn gai ốc, vội di chuyển đề tài, khi đó anh chỉ lo cô ấy khen quần tất đẹp quá, mua ở đâu. Chết đi, Trần Tĩnh thẹn không chịu nổi, thấy ánh mắt Trương Khác cứ hao háo nhìn cặp đùi trần của mình, liền kéo mép váy xuống, chẳng phải vì anh nói mặc vào cởi ra phiền toái sao. Trương Khác cười hăng hắc, khởi động xe đi qua ngõ học phủ quay về Yến Viên. Sợ Tạ Tử Gia vẫn còn ở Yến Viên, Trần Tĩnh cũng sợ lúc này gọi điện cho Tạ Tử Gia sẽ lộ tẩy. Tới nhà, cô bảo Trương Khắc đỗ xe trong gara đợi một lúc, cô vào nhà xác nhận Tạ Tử Gia không có ở đây mới gọi điện gọi Trương Khắc vào. Trong nhà dọn dẹp qua loa, còn có chút dấu vết lộn xộn, nhưng so với lần Tạ Tử Gia xả nước ngập biệt thự thì tốt hơn nhiều. Trăng sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt đẹp như mộng ảo của Trần Tĩnh, cô cởi áo len ra, chỉ mặc áo mỏng bó sát người, bầu ngực căng tràn phập phồng dưới lớp cáo mỏng manh, vẽ lên đường không khơi gợi trí tưởng tượng. Cô vẫn mặc váy ngồi trên đùi Trương Khác, cắp đùi trắng trẻo mê người chống lên giường. Trương Khác kéo cô vào trong lòng, y không vội vàng, cởi chiếc áo bó ra, rồi từ từ cầm lấy chiếc áo lót đen diềm trắng, thêu cánh hoa màu đỏ, cởi cúc, từ từ kéo xuống. Trương Khác hai mắt mở to, nuốt nước bọt đánh ực, bầu vú này nở tròn trịa nhô cao, hai nụ hồng ngang bướng ướt lên, độ lớn này chắc chắn một tay y không nắm hết được, đưa tay ra, mận mê núm vú nhỏ cho nó săn lại nở ra. Rồi ngậm vào miệng mút nhẹ, khiến Trần Tĩnh không kiềm nổi ngả đầu ra sau. Á, Trần Tĩnh vô thức phát ra tiếng kêu sung sướng, có điều Trương Khác đã sờ tới cặp mông đầy phì nhiêu của cô, ngón tay mớn trớn bên mép quần lót, làm cô sờ sợ hỏi, liệu có đau không? Yên tâm đi anh sẽ nhẹ nhàng, lần này không đau nữa đâu. Trương Khác nói dối không chớp mắt. Không cái đầu anh ấy, lần này mà đau không có lần sau nữa đâu đấy. Trần Tĩnh thừa biết Trương Khác nói dối, màng trinh bị phá, dù không có thứ gì tiến vào. Cô vẫn nhầm nhầm đau, chỉ là phản ứng cơ thể lại phản bội cô. Chưa âu yếm bao lâu chỗ riêng tư đã ướt nhoẹt, người nóng bừng lên. Câu sau của cô là nói dối, nói xong chính bản thân bật cười. Cả hai đều nói dối cả. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1225, vụng trộm 2. Em nằm xuống đi. Trương Khắc đặt Trần Tĩnh nằm xuống chiếc giường màu hoa hồng. Đắm đuối nhìn dung nhan kiều diễm cùng cơ thể hoàn mỹ của cô. Mái tóc suôn mềm óng ả bị rối tung ở sau đầu, gió thôi mấy sợi tóc lất phất chạm vào da thịt y, khiêu khích tình dục của y, tách cặp đùi khép lại theo bản năng của cô ra, hai tay vuốt ve theo cặp chân trắng nõn mịn màng của cô lên trên, hơi dừng lại ở đùi cảm thụ cơ thể run rẩy phía dưới, rồi nằm xuống giữa hai chân cô, hôm từ núm vú hồng ướt át trêu ghẹo nó dần xuống rốn, tới khi mặt vùi hẳn vườn hoa riêng tư. Á, đừng, đừng như thế, sao anh có thể như thế được? Á, cánh hoa ướt át bị chiếc lưỡi tham lam lướt qua. Trần Tĩnh bị kích thích muốn hét lên, cơ thể mẫn cảm tột độ, chỉ là cô xấu hổ không mặc sức phát tiết khoái cảm trong lòng, cắn răng phát ra tiếng rên nho nhỏ, có điều bụng lại ưỡn lên, như muốn Trương Khắc âu yếm nhiều hơn, mắt long lanh mơ màng, tựa như đã phiêu diêu trốn mê ly cực lạc. A, a, vào, anh vào, vào đi, Trần Tĩnh rên lên lúc này, chỉ cảm giác căng như mốt nứt ra đó mới thỏa mãn được cô. Tiếp đó hai tiếng kêu rất khó diễn tả cùng lúc phát ra, việc gì cần tới đã phải tới. Trương Khắc dừng mọi động tác, cúi mình xuống hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh hỏi, đau không? Cảm giác sưng đau đó vẫn rất rõ ràng, nhưng giọng chứa tình cảm ôn nhu nồng nàn đó làm cơn đau bị quên lãng, nhấn chìm nó là khoái cảm trào dâng mãnh liệt như đê vỡ. Trần Tĩnh thẹn thùng nói, đừng, đừng dừng lại. Trương Khắc đưa Trần Tĩnh lên mây xanh hết lần này tới lần khác, tới khi cả hai sức cùng lực kiệt, Trần Tĩnh càng vô dụng ngủ thiếp ngay đi. Trương Khắc chăm chú nhìn cơ thể Trần chuồng tĩnh mịch dưới ánh trăng. Toàn thân cô từ trên xuống dưới đều phát toàn một sự dụ hoặc cực đỉnh, lòng chỉ có yêu thương và dịu ngọt, y đặt tay lên ngực, nơi đó âm thầm thay đổi từ bao giờ, không còn cảm giác trống rỗng nữa. Ngủ một giấc tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng, tuy thời gian ngủ rất ít nhưng cảm thấy khoan khoái vô cùng, quay người sang nhìn thấy Trần Tĩnh đã mặc y phục ôm gối dương đôi mắt sáng như, trăng rằm nhìn mình không chớp mắt, ngập tràn thâm tình, mỉm cười hỏi, em dậy được lâu chưa? Chỉ dậy sớm hơn anh 2-3 phút thôi, Trần Tĩnh nũng nịu đáp. Còn đau không? Vừa mới tỉnh lại đã hỏi chuyện đó rồi. Trần Tĩnh xấu hổ lắm, cứ như chuyện điên cuồng hôm qua xảy ra trên người Trương Khác và cô gái khác vậy, nằm im, gần như không cảm thấy đau. Rõ ràng là câu thứ hai rồi. Trương Khác khẽ búng yêu mũi cô, nếu em có thể chịu được, anh đưa em tới một chỗ ngắm mặt trời mọc, nếu không có mặt trời mọc, ngắm mấy cũng được. Lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc sao? Trần Tĩnh hứng phấn hỏi lại, thấy ánh mắt khẳng định của Trương Khác, vui vẻ nói. Em chưa từng leo núi Yến Quy, nói gì tới ngắm mặt trời mọc trên núi. Trương Khác xem đồng hồ, đã không kịp tắm rửa nữa, hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh, dặn cô ngồi im đó rồi chạy xuống lầu làm đồ ăn sáng, một lúc sau bê lên bát cháo thơm ngào ngạt, bê tới tận giường, múc một thìa đưa tới miệng cô, ôn nhu nào, ngoan, ăn một miếng lấy sức đã. Ừ, nóng lắm, thổi cho em đã. Trần Tĩnh nũng nịu nói, lòng tràn ngập hạnh phúc, yêu thương không thể hiện bằng hành động lớn lao, những món quà đắt tiền mà từ hành động săn sóc nhỏ bé thế này. Ăn sáng xong liền khởi hành lên núi, xe đi từ đường lớn Tân Phổ đi lên núi Yến Quy, đỗ ở quảng trường trước Khổng Tước, bọn họ nấp trong xe ngắm mây không lộ diện, chẳng cần lo người của vườn xuôi hay TT nghiên cứu cao khoa kilo vô nhận ra. Khi bọn họ lên núi thì còn khá vắng vẻ, bầu trời vạn dặm không mây, nhìn ánh ban mai mỗi lúc một sáng, lúc này chân trời mới tràn ra rất nhiều mây màu, càng gần thời gian mặt trời mọc, biển mây mỗi lúc một lớn, gần như bao phủ hoàn toàn núi Yến Quy, sắp đè lên cả núi. Biển mây cuộn trào, tầng mây dày đặc, cảm giác rất chắc chắn như mặt đất, giống như ngay trước mắt, làm người ta có cảm giác kích động tung người nhảy lên. Tay trong tay, đầu kề đầu ngắm mây màu, hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh mịch đầm ấm hiếm có bên nhau. Hai người quay về Yến Viên, lên thẳng phòng ngủ tầng 2, xả nước chuẩn bị tắm. Trương Khắc hùng hồn thuyết trình một bài về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước, sau đó đòi tắm chung với Trần Tĩnh, bị cô mắng cho một trận. Trương Khắc tiêu nghỉu cởi hết quần áo ngồi vào bồn tắm, đợi nước nóng xả đẩy, vừa tắm vừa âm thầm tính kế lừa Trần Tĩnh vào tắm chung. Đột nhiên nghe thấy Trần Tĩnh ở bên ngoài thét lên một tiếng, tựa hồ rất hoảng sợ, vừa định đứng dậy thì nghe Trần Tĩnh hỏi, sao em còn ở đây? Em cũng vừa mới về thôi, sớm hơn chị một chút. Chị lên lầu mà không chú ý em trong phòng ngủ à? Sao như gặp mà thế? Chị nhát gan như thế từ lúc nào vậy? Giọng Tạ Tử ra từ ngoài truyền vào, em nghe thấy bên này có tiếng đi lại mới biết là chị về. Hôm qua chị ở đâu? Sao còn cần về nhà tắm rửa sớm như thế? Chị không quen tắm ở khách sạn nên về. Trần Tĩnh nói dối, có thể nghe ra cô chỉ lo Tạ Tử ra đột nhiên vào phòng tắm. Chị vừa mới xả nước vào bồn tắm, đang định lấy quần áo vào tắm. Một lúc sau Trần Tĩnh ôm quần áo lót đi vào. Đặt tay lên môi ra hiệu Trương Khắc, chớ lên tiếng tránh làm kinh động Tạ Tử gia ở bên ngoài, còn khóa cửa phòng tắm lại. Trương Khắc cười trộm, nhích người sang một bên, ý bảo cồn tắm còn chứa được thêm một người nữa. Sao chị lại đóng cửa? Tạ Tử gia ở ngoài đẩy cửa vào, không ngờ cửa bị khóa ở bên trong. Chị đã vào bồn tắm rồi, em vào làm cái gì, muốn tắm thì tự về phòng tắm ấy. Trần Tĩnh làm sao để Tạ Tử gia nhìn thấy Trương Khắc trần truồng trong bồn tắm cho được. Em muốn tắm cùng chị, em muốn tâm sự cùng chị. Tạ Tử gia nhất quyết nói, em ở ngoài nói đi, chị nghe được, dù sao cũng không cho em vào đâu, người em hôi rình, để em chui vào bồn tắm nước ô nhiễm hết cả, người khác khỏi phải tắm nữa. Trần Tĩnh cô nói thật thoải mái. Tạ Tử gia ăn ở luộm thuộm, chẳng phải chưa bao giờ bị Tạ Tử gia nhốt ngoài bồn tắm, nên không nghi ngờ gì khác, kéo cái đôn trước bàn trang điểm tới trước cửa phòng tắm nói, tuy chú Trần đưa mụ kia về rồi, nhưng em nghĩ chú Trần chưa chắc là đối thủ của mụ ta, nói không chừng hôm nào đó mềm lòng quay lại cùng mụ ta làm công tác với chị thì sao? Làm gì tới mức đó? Đêm qua cùng Trương Khắc ân ái nửa đêm, sáng sớm lại tới đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, còn chưa có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chuyện đau đầu này. Trần Tĩnh thuận miệng đối phó với Tạ Tử gia, nhón chân đi vào bồn tắm, rất thận trọng, chỉ sợ làm ra động tĩnh gì khiến Tạ Tử gia hoài nghi. Trần Tĩnh còn chưa có chuẩn bị tâm lý tắm uyên ương với Trương Khắc, nhưng không thể lát nữa vẫn đi ra y nguyên như cũ, đừng nói là lừa Tạ Tử gia, lừa học sinh tiểu học cũng miễn cưỡng. Trần Tĩnh mặc đồ lót đứng trong bồn tắm, thấy Trương Khắc cười xấu xa chỉ đợi mình cởi hết đồ ra, còn lấy ngón tay gãi nhẹ cặp đùi chắn thon thả của cô. Trần Tĩnh vừa mới thực sự tận hưởng nam nữ hoan ái, cơ thể hết sức mẫn cảm, bị ngón tay Trương Khắc chạm vào, đã thấy cơ thể ngứa ngáy, nghĩ tới việc còn cởi trần truồng trước mặt y, càng cảm thấy xấu hổ. Cô đứng trong bồn tắm, Trương Khắc thì ngồi, mặt y cách cuối đùi cô có chưa tới 20 con mẹ, cảm giác được cả hơi thở nóng rực của y phả vào giữa hai chân, càng thêm mẫn cảm. Trần Tĩnh biết phản ứng cơ thể của mình, sợ Trương Khắc cười, dứt khoát không cởi đồ lót, nằm xuống nước, ngâm cả mình trong nước ấm, cổ lộ ra ngoài mới nhẹ nhàng cởi đồ lót ném ra ngoài bồn tắm. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1226, cách tường có tai. Trương Khắc cũng không dám để Tạ Tử gia biết mình trốn trong này, để Trần Tĩnh nằm trong lòng, rót sữa tắm xoa lên người cho cô, chỉ là một cơ thể trắng như tuyết. Mềm như lụa, gợi cảm tột độ như thế nằm trong lòng, Trương Khắc nhịn không động chân động tay thì chỉ có cách chặt tay chân y đi. Nếu đợi tới mức đó rồi, em thấy chị càng hết đường ứng phó. Tạ Tử gia hậm hực nói, con mụ đó đúng là lòng tham không đáy, đã không tranh đại nhã với mụ ta rồi, lại còn muốn xen vào đây. Nếu không phải chị ngăn em đã xông ra cào cho nát mặt mụ, để mụ ta biết đây không phải chỗ mụ ta dương oai. Trương Khắc nghe Tạ Tử gia siết răng lại rít lên bên ngoài mà thấy sống lưng ớn lạnh. Con bé này hình như hoàn toàn không hiểu thế nào là thục nữ, hôm qua chỉ nghe thấy cô ta hung hăng cãi nhau với nhân tình của Trần Gia Thiện. Để chị nghĩ xem đã. Lúc này Trần Tĩnh chỉ có thể nói như thế. Tạ Tạ gia đột nhiên phì cười, chị nói xem tên khốn kiếp Trương Khác đó nhiều nữ nhân như vậy, sau này tranh chấp tài sản còn hoành tráng tới mức nào. Trương Khác không ngờ Tạ Tử Gia di chuyển đề tài quái dị như thế, mà mình lại còn bị liên lụy vào, nghe giọng điệu của Tạ Tử Gia, thì hình như đám Trần Tĩnh nhắc tới mình chẳng có danh xưng gì tử tế, không chết tiệt thì cũng khốn kiếp, cúi đầu xuống thấy Trần Tĩnh mím môi nhịn cười, chỉ biết giang tay ra nhún vai một cái. Được rồi, đừng có nói linh tinh nữa, tên đó cũng không chọc vào em. Trần Tĩnh dùng ngữ khí trước giờ vẫn nói chuyện với Tạ Tử Gia, còn liếc nhìn Trương Khác một cái, ý bảo cô không gọi y là đồ khốn kiếp. Sao lại bảo em nói linh tinh? Tạ Tử Gia cười rất khoái chí, không muốn đổi đề tài. Tên chết tiệt đó háo sắc lắm, chị đâu phải là không biết. Lần trước em ra sân tennis gặp y và con bé Hàn Quốc, mắt y nhìn như đóng đinh vào bộ ngực này tưng tưng như quả bóng nước của cô ta. Chị nói xem con bé Hàn Quốc đó có thấy hai quả bóng đó là gánh nặng cắt đi cho xong không? Tạ Tử Gia còn chưa phát triển, người như cô bé con, cho nên rất là ghen tức với cơ thể nóng bỏng của Lý Hinh Dư, huống hồ Cao Khoa Kilovol và Samsung cũng là đối thủ cạnh tranh. Lần này thì Trần Tĩnh không nói giúp cho Trương Khắc nữa, ngoái đầu lại lườm, tay còn nhéo thịt non trên đùi y, ý tứ là sớm biết anh và Lý Hinh Dư không thanh bạch, hôm qua ánh mắt cô ta lúc rời đi rất khả nghi, đúng là bùn dính vào quần, không phải phân cũng thành phân rồi, giải thích không rõ nữa, hơn nữa đi đánh tennis với Lý Hinh Du đúng là rất thích. Trương Khác chỉ biết giơ tay cầu xin Trần Tĩnh béo nhẹ cho. Sao thế, chị cũng ngứa mắt với con bé Hàn Quốc ấy à? Tạ Tử Gia thấy Trần Tĩnh không nói gì thì hăng hái tiếp tục, là một trong số người kế thừa của Samsung, cô ta ở kiến nghiệp kiếm chỗ nào ở không ở, lại cứ ở trong chung cư thanh niên. Nếu cô ta và tên chết tiệt kia thanh bạch thì em treo cổ luôn. Mà nói ra cũng lạ nhé, trình độ tán gái của tên đó là hạng một đấy, tố chất làm mặt trắng còn cao hơn tố chất làm nhà doanh nghiệp. Em nói này chị, sau này ít gặp tên đó thôi, cẩn thận bị tên đó lừa lên giường đấy, đến lúc đó thành trò cười lớn rồi, Cao Khoa Kilovol đóng cửa chia tài sản cho xong. Được rồi, chị không nghe những lời điên khùng của em nữa, em chuẩn bị trước đi, dù sao chuyện hôm qua đừng để lộ ra ngoài. Trần Tĩnh thật không dám tưởng tượng Tạ Tử Gia, mà biết mình đang trần truồng nằm trong lòng Trương Khác, để y cầm bông tắm kỳ cọ người sẽ ra sao, nhưng cô thì rất hưởng thụ. Em dự đoán nghiệp vụ di động của bên đó nửa đầu năm nay còn có động tác lớn, nhìn từ kỹ thuật. Còn họ đã có năng lực phát triển di động âm nhạc rồi, có lẽ kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, nhưng nhìn từ việc cấp quyền kỹ thuật của bọn họ cho bên ngoài là, biết bọn họ đã ý thức được chip âm tần có thể di chuyển sang di động, kỹ thuật LCD đa màu còn chưa đủ hoàn thiện, có lẽ đủ rồi, nhưng muốn dùng làm chiêu sát thủ. Tạ Tử Gia phân tích, cô nhóc đang hứng thú làm sao chịu bỏ đi là đi, nếu không chị hy sinh cơ thể một chút, dụ dỗ tên chết tiệt đó lộ ra. Như thế chúng ta sẽ không bị động lắm. Con bé này ghê thật, Trương Khác thầm nghĩ, tay bắt đầu không thành thực mò tới giữa hai chân Trần Tĩnh, ghé vào tai cô cười khẽ, dùng cái này dụ dỗ là đủ rồi. Trần Tĩnh xấu hổ không sao tả xiết, không biết mặc Tạ Tử Gia nói tiếp còn bị Trương Khác cười thành cái gì nữa, ngồi im trong bồn tắm không để ý tới Tạ Tử Gia nữa. Đây cũng là chiêu quen dùng khi không chống nổi cái miệng không ngừng của Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia ngồi bên ngoài một lúc không thấy Trần Tĩnh đáp lời. Cuối cùng buồn chán bỏ đi, không thấy cô ta ra ngoài đóng cửa, lo Tạ Tử Gia có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Trương Khác và Trần Tĩnh không dám có động tĩnh gì. Trần Tĩnh tắm rửa qua loa đi ra ngoài phòng tắm trước, một lúc sau mới gọi điện nói sẽ lái xe đưa Trương Khác đi sau. Tuyệt đại đa số biệt thự trong Yến Viên là của cán bộ nghiên cứu trung cao tầng vườn sồi. Nếu muốn chắc chắn 100% không bị người khác phát hiện, Trương Khác chỉ có thể ngồi xe rời Yến Viên. Trần Tĩnh chốc lát sau quay về, xin lỗi, em lấy cớ về lấy văn kiện. Nửa tiếng nữa còn phải tham gia cuộc họp, phải đuổi anh đi rồi. Nhặt văn kiện buổi sáng cố ý làm rơi lên, cùng Trương Khác ra xe, lại đem một vài chuyện mình suy nghĩ nói với y, lo lắng của Tử Gia cũng đúng. Nếu Đại Nhã không thoát được khốn cảnh, em không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Đại Nhã là tâm huyết quá nửa đời người của cha em, Cao Khoa Kilovol do cha em bỏ tiền ra đầu tư. Bất kể tương lai xử lý cổ phần ra sao, em nghĩ đường lối kinh doanh hiện nay của Cao Khoa Kilovol không nên bị ảnh hưởng. Em muốn kế hoạch phân phối cổ phần cho tầng quản lý và nhân viên kỹ thuật trước, với bên ngoài, cũng phải đưa các đối tác chiến lược khác vào. Nếu em và anh không có quan hệ gì, để Cẩm Hồ nắm cổ phần là có lợi, hiện đã thành thế này rồi, em không thể tính tới anh nữa. Tầng hợp tác chiến lược này của chúng ta còn cao hơn cả nắm cổ phần ấy chứ. Trương Khác đùa, tối nay chúng ta tiếp tục hoạt động đàm phán hợp tác chiến lược nhé. Buổi chiều Úc Bình sẽ tới, em sợ cô ta nhìn ra gì đó, buổi chiều phải giả bệnh đi lại không thuận tiện. Trần Tĩnh tỉnh tứ nguyết y, xem tình hình đã, nói không chừng anh mới không thoát thân được. Trương Khác nghĩ cũng phải, ôn nhu hôn lên má Trần Tĩnh, xuống xe nhìn cô rời đi, y biết Trần Tĩnh muốn thông qua lần phân phối cổ phần này, để từ bỏ nắm cổ phần tuyệt đối ở Cao Khoa Kilovol, giảm bớt ảnh hưởng của tranh chấp gia tộc tới công ty, cho dù tương lai có nhường một phần cổ phần cho Đại Nhã, cho nữ nhân kia, cũng không cần lo tạo thành ảnh hưởng bất lợi gì tới việc kinh doanh của Cao Khoa Kilovol. Được giáo dục chất lượng cùng gia tộc bồi dưỡng, cùng tích lũy kinh nghiệm công tác mấy năm qua, Trần Tĩnh cho dù không có thiên phú thương nghiệp quỷ dị như Tạ Tử Gia, nhưng là nhà doanh nghiệp hợp cách. Ở vấn đề xử lý chuyện của Cao Khoa Kilovol, Trương Khác tôn trọng tuyệt đối ý kiến cá nhân của Trần Tĩnh. Trương Khác vừa định đi tới vườn sồi thì nhận được điện thoại của Lục Văn Phu, tỉnh trưởng Lý muốn tham quan nhà máy Trung Tinh Vi Tâm, muốn cậu tới đi cùng. Văn kiện bổ nhiệm Giang Mẫn Chi vừa truyền tới tỉnh, trước tiên ông ta sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1227, thái độ của Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ hẹn Trương Khác đi thị sát Trung Tinh Vi Tâm, tất nhiên có liên quan tới việc Giang Mẫn Chi sắp tới nhậm chức. Trước đó bên ngoài đồn đoán xôn xao về nhân tuyển tỉnh trưởng, Lý Viễn Hồ cũng sắp biết Giang Mẫn Chi sẽ tiếp thế vị trí của mình, có điều luôn giữ im lặng, hôm nay ít nhiều không ngồi yên được nữa. Trương Khác ngồi xe tới bờ Bắc Tân Phổ, trên đường gặp Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh cùng tới nhà máy Tinh Viên, đội xe của chính phủ tỉnh cũng vừa mới đỗ lại ở sân trước cổng nhà máy. Liễu Chí Thành hiện giờ đặt tinh lực chủ yếu ở việc xây dựng nhà máy ở Kim Sơn, rất ít khi ở kiến nghiệp, các quan lý cao cấp đợi sẵn ở cổng nhà máy, thấy đội xe chính phủ đỗ lại, liền đi tới nghênh đón. Không đợi đám Trương Khác dừng xe, Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu xuống xe trước, tiếp đó cùng vào thị sát. Quá trình thị sát đơn giản mà mau chóng, tham quan dây chuyền sản xuất chip 0.18 micron mới nhất, nghe quản lý nhà máy báo cáo một số thăng cấp kỹ thuật, an bài sản xuất, tiến hành một cuộc hội đàm nhỏ, an bài phóng viên chụp ảnh ở khu phi bảo mật, công tác thị sát thế là hoàn thành. Loại kỹ thuật chip này của Cẩm Hồ đã đạt tới tầm đi đầu thế giới chưa? Lý Viễn Hồ lấy hai ngón tay kẹp một cái chip đưa lên mắt quan sát, nhìn bên ngoài khó tin cái chip chẳng to hơn, ngón tay cái là bao này có giá thị trường 150 USD. Hiện kỹ thuật chip NRAM RAM bất biến này hiện chỉ có 3 nhà nắm được, mặc dù kỹ thuật của Cẩm Hồ xếp bét trong 3 nhà, cũng có thể mặt dày nói kỹ thuật của Cẩm Hồ đứng thứ 3 thế giới. Trương Khác cười nói, mọi người cùng Lý Viễn Hồ cười phụ họa. Năm 97 chúng tôi vừa mới khai phát hình thành sản phẩm iPlay, dung lượng lưu trữ lớn nhất mới đạt 64 MB, còn là hai thẻ nhớ mới có được. Hiện riêng một chiếc đã có dung lượng 256 MB rồi, 3-4 năm sau lượng ra một chiếc máy vi tính cũng sẽ đạt tầm 512 MB. Trương Khác giới thiệu, chúng tôi dùng kỹ thuật 0.18 micron chế tạo chip, sản lượng của nhà máy ở Tân Phổ, chỉ vừa mặn thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi ở loại hình này, ở kỹ thuật 0.18 micron. Chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao, chỉ là năng lực thiết kế của chúng tôi còn thiếu thuyết. Vừa qua thiên niên kỷ mới, quan viên chính phủ mù vi tính nhiều hơn trong tưởng tượng, chưa nói tới kỹ thuật chip phức tạp, ngay cả tri thức vi tính đơn giản cũng mù tịt. Lý Viễn Hồ lại nghe rất hứng thú, thi thoảng hỏi vài vấn đề rất chuẩn xác, chỉ có điều các phóng viên đài truyền hình đều đã bị đuổi về phòng nghỉ, không thể ghi lại được cảnh đối đáp giữa một già một trẻ này. Lần trước tôi tới Nách Hoa Hạ tham quan, bọn họ cũng cường điệu phải tăng cường công tác thiết kế. Lục Văn Phu nghe thấy Lý Viễn Hồ nhắc tới Nách Hoa Hạ, liền cố ý tụt lại phía sau, những người khác cũng biết ý không theo sát phía sau, để lại không gian cho Lý Viễn Hồ và Trương Khác nói chuyện. Cậu có cái nhìn thế nào về lợi nhuận tương lai của Nách Hoa Hạ? Lý Viễn Hồ thấy những người theo cùng đã lùi lại đằng xa, liền hỏi trực tiếp hơn. Nách Hoa Hạ cũng rất khiêm tốt đấy, sản nghiệp điện tử sau này sẽ phát triển thành xu thế toàn cầu hóa. Thiết kế là một mắt xích quan trọng nhất của sản nghiệp, hiện không may lại là mắt xích mà trong nước yếu nhất. Ở phương diện này trong nước chưa bù đắp lại được, tôi không đánh giá cao lợi nhuận tương lai của Nách Hoa Hạ lắm. Trương Khác trả lời đúng sự thực, đương nhiên y cũng biết lời của mình chẳng có mấy tác dụng, sự hỗ trợ Nách Hoa Hạ, nhận được từ quốc gia không vì câu nói của y mà ít hơn. Bất kể là kinh tế công hữu hay phi công hữu, thái độ của tỉnh là ủng hộ bên nào chạy nhanh hơn, chạy vững hơn, cùng nâng đỡ người tụt hậu. Cẩm Hồ mấy năm qua có cống hiến cho kinh tế Đông Hải, có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra. Lý Viễn Hồ thẳng thắn nói. Trương Khác bình thản nói, mấy năm qua chúng tôi được tỉnh hỗ trợ nhiều rồi, mặt mũi nào yêu cầu gì thêm. Còn về kiến nghị, càng không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ muốn một lòng cống hiển hết mức có thể cho kinh tế Đông Hải. Mấy năm qua Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ có hiểu lầm, cũng có hòa giải, nhìn chung chung sống vui vẻ, Lý Viễn Hồ ủng hộ Cẩm Hồ là điều ai cũng thấy, do Cẩm Hồ có bối cảnh và thực lực qua hùng hậu, Lý Viễn Hồ càng coi Cẩm Hồ là đồng minh liên hệ mật thiết, xúc tiến lẫn nhau, mà không coi Cẩm Hồ thuộc đích hệ của mình. Điều này cũng quyết định hai bên sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định. Trương Khác hiểu ý tứ những lời của Lý Viễn Hồ, sau khi ông ta lên làm bí thư tỉnh ủy sẽ chỉ nắm toàn cục kinh tế, xác định phương châm lớn, chính vụ cụ thể thuộc phạm vi chức quyền của Giang Mẫn Chi, ông ta sẽ không can thiệp quá độ. Cẩm Hồ tương lai còn phải phát triển ở Đông Hải, đương nhiên phải tiếp xúc với Giang Mẫn Chi nhiều hơn, Dù Giang Mẫn Chi ở quyết sách cụ thể lựa chọn hỗ trợ các xí nghiệp khác, ông ta cũng không tiện trực tiếp đứng ra chống lưng cho Cẩm Hồ, cho nên mới chủ động đề xuất đưa ra ưu đãi chính sách mang tính đột kích, để an ủi Cẩm Hồ, tránh tương lai vì những chuyện vụn vặt thành nguồn cơn phát sinh mâu thuẫn với Giang Mẫn Chi. Lý Viễn Hồ khẳng khái như thế, Trương Khắc lại từ chối không nhận. Lý Viễn Hồ năm nay mới 57 tuổi, trong các cán bộ cấp chính tỉnh bộ, ông ta đứng ở một vị trí rất có ưu thế, hoàn toàn có thể leo lên đỉnh cao mới trước khi lui về tuyến 2. Cẩm Hồ tiếp tục chủ đạo sản nghiệp công nghệ cao thậm chí chỉnh thể kinh tế toàn tỉnh. Với Lý Viễn Hồ mà nói rất quan trọng, nhưng các nhân tố mối quan hệ, kỳ vọng của mọi người cũng trở nên quan trọng gấp bội. Dưới tình huống đó Lý Viễn Hồ tỏ thái độ một cho Cẩm Hồ chính sách ưu đãi càng trọng yếu, có thể nhìn ra khác biệt về tính cách của ông ta và Đào Tấn. Từ Tân Phổ về thì đã là buổi trưa, Trương Khắc ăn cơm cùng Đỗ Phi, Thời Học Bân ở ngõ học phủ, đi lang thang trong ngõ, tin tức Giang Mẫn Chi tới Đông Hải nhận chức đã rõ ràng, thảo luận chuyện này trên phố cũng không có gì lạ. Hẳn Giang Mẫn Chi tới Đông Hải chấp chính muốn tăng cường địa vị vốn quốc hữu, một khi có biện pháp cụ thể gì, khả năng Cẩm Hồ sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Trương Khắc đang nói chuyện thì nghe thấy đằng sau có tiếng còi xe inh ỏi, quay đầu lại nhìn thấy Trần Dũng lái một chiếc Audi A4 mới cóng, đang ra sức ấn còi, có vẻ giống nhắc nhở người khác nhìn chiếc xe mới của hắn hơn là giục người khác nhường đường. Thấy Trương Khắc chắn phía trước, Trần Dũng bớt ngông cuồng hơn, không ra sức ấn còi nữa, còn cười lấy lòng, đám Trương Khắc tránh qua một bên, để hắn lái xe đi. Kiếm được vài đồng tiền thối từ thị trường chứng khoán đi khắp nơi khoe khoang. Thời Học Bân khinh bỉ nhổ phì một cái, hắn sớm nhìn trúng cái xe này rồi, chỉ là Trần Dũng vua trước, hai bên có ân toán, nên Thời Học Bân không còn tâm tình mua xe nữa. Hải Túc thời gian qua rất oai phong. Đỗ Phi khẽ thở dài, bọn chúng thậm chí còn nộp đơn xin phát hành cổ phiếu mới, trước thời hạn lên ủy ban chứng giám, xem ra quan hệ bên trên đã sớm dàn xếp ổn cho chúng thôi, chỉ cần thời hạn qua đi là, có thể công khai vơ một khoản lớn từ thị trường chứng khoán. Mẹ nó còn vô sỉ hơn công khai ăn cướp. Trương Khắc nghĩ lúc này nhân mã hoành tín, tinh điển đang phấn kích và kích động vì nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Đám Đỗ Phi cũng nhận định như thế cho nên mới có chút ủ rũ. Nhưng thị trường vốn khái niệm kinh tế mới toàn cầu đã đến tới hạn đầy tràn, chỉ cần một cọng cỏ cuối cùng thêm vào. Hết một ngày nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1228, khi cái lọng dần thít chặt. Có điều chuyện của thị trường chứng khoán cũng rất khó nói, đôi khi một chuyện nho nhỏ ngẫu nhiên phát sinh cũng gây ra phản ứng dây chuyền, cho dù là nó sắp đầy tràn, nhưng do quán tính vẫn có thể cầm cự thời gian dài, Trương Khắc cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thực sự không xong thì dùng một hai thủ đoạn, tùy tiện bóc trần một vài bê bối của Hải Túc, làm dùm beng lên có thể khiến phương án phát hành cổ phiếu mới của chúng bị trì hoãn vài tháng. Chiều xuân tháng 3, cây mọc lá non, hoa thơm chim hót. Đầu ngõ phía nam là bãi cỏ Kiều Anh được mở cửa của vườn sồi, trên bãi cỏ bằng phẳng cây cối tùm, hoàng hôn vừa chuyển sang tối, đèn đường bật lên, trong ngõ học phủ người qua kẻ lại như thoi đưa, có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh thanh xuân rực rỡ, yểu điệu mê đắm qua lại, với một số kẻ mà nói, đây là phong cảnh tuyệt vời nhất. Đi lang thang không mục đích mãi, đám Trương Khắc chọn một quán ăn sạch sẽ sáng sủa, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn các thiếu nữ xinh đẹp đi qua. Buổi chiều nhìn thấy Trần Dũng hoanh hoang lái xe mới đi qua đi lại khắp ngõ, lúc này lại nhìn thấy hắn cùng đám người Hồ Kim Tinh xuất hiện phía đối diện, bọn chúng đứng tụ lại một chỗ nói chuyện, tựa hồ đang thảo luận chọn quán ăn nào mới thích hợp, còn có mấy cô gái xinh đẹp đứng kèm, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người đi đường. Còn tưởng bọn chúng sẽ bỏ đi, không ngờ bọn chúng biến mất một lúc rồi đi lên từ cầu thang, nhìn thấy đám Trương Khắc cũng ngồi bên trong, bọn chúng hơi giật mình, đứng ở cầu thang một lúc, trên tầng cũng chỉ có bàn nhiều người bên trái đám Trương Khắc còn trống. Bọn chúng liền đi về chỗ đó. Đám Đỗ Phi, Thời Học Bân là khách quen của mấy hàng quán cao cấp trong ngõ học phủ, gặp phải đám Hồ Kim Tinh không phải là một hai lần nữa, không cần cố ý né tránh. Hơn nữa sau khi Hải Túc mua nghiệp vụ quán nét của Sáng Vực, mâu thuẫn hai bên ít nhất bề ngoài coi như hòa hoãn rồi. Tên kia là ai? Trương Khắc chỉ một tên thanh niên lạ mặt đi phía sau Hồ Kim Tinh, tuổi nhiều hơn đám Hồ Kim Tinh một chút, trông lịch sự văn hóa, đeo một cái kính gọng vàng, khi lên lầu còn gật đầu chào đám Đỗ Phi. Một tên giám đốc của chứng khoán Nguyên Giang, gần đây thường xuyên đi cùng bọn chúng, chứng khoán Nguyên Giang cung cấp vốn cho các khách hàng lớn, xem tình hình này đám Trần Dũng có lòng tham không nhỏ với Hải Túc. Đỗ Phi nói nhỏ, có gì lạ đâu. Trương Khắc cười, bọn họ ngồi ở sát cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không lo đám Hồ Kim Tinh nghe thấy, Hải Túc trước khi công khai phát hành cổ phiếu, nhất định còn có một loạt thao tác, liên hệ với Nguyên Giang có lẽ vì bọn chúng trước đó chơi chưa đủ đô. Lòng tham càng ngày càng lớn. Bọn chúng đúng là có chỗ dựa nên không biết lo sợ gì. Đỗ Phi khinh bỉ nói. Trương Khắc thấy đám Hồ Kim Tinh, Trần Dũng sau khi ngồi xuống kéo cổ tay áo lên,

hắn không thể không ngầm thăm dò thân phận bọn họ, câu tâng bốc này cũng đúng mực. Không dám chỉ giáo, nghe thấy Liên Thông muốn làm quán nét, chúng tôi đang vui mừng kịp thời bán nó cho Hải Túc ấy chứ. Đỗ Tiểu Phi cười đối đáp, hiện giờ thành cơn đau đầu của Hải Túc rồi. Trương Khắc hỏi, các vị đã có quy hoạch chỉnh thể rồi chứ? Dương Dung Bình thấy Trương Khắc tựa hồ cảm thấy khá hứng thú với chủ đề này, hỏi Chu Toàn Thọ, Tiểu Thành đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy, bảo cô ấy ra báo cáo cho Khắc thiếu gia. Trương Khắc hơi nghi hoặc, Chu Toàn Thọ không thể không am tưởng việc này, cần gì người khác báo cáo. Nhưng thấy Chu Toàn Thọ lấy di động ra gọi, y cũng chỉ đứng im đợi. Một lúc sau mỹ nữ của Liên Thông Thành Ánh Hà từ một phòng bao khác đi ra, tới trước mặt y cười tươi tắn, lại gặp Khác thiếu gia rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ồ, Tiểu Thành tiểu thư điều tới kiến nghiệp rồi à? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi, mắt lại nhìn Dương Dung Bình. Cán bộ trẻ đều nên xuống dưới rèn luyện vài ba năm. Dương Dung Bình giải thích, mặc dù Thành Ánh Hà hơn tuổi Trương Khắc nhiều, nhưng ông ta không cảm thấy Trương Khắc gọi Thành Ánh Hà là Tiểu Thành tiểu thư, có gì bất thường. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1230, cọng cỏ cuối cùng ném xuống một. Chu Toàn Thọ nói thêm, hiện Phó Giám đốc Thành phụ trách nghiệp vụ số liệu của công ty, trước tiên phát triển nghiệp vụ chuỗi quán nét chính do Phó Giám đốc Thành đề nghị. Tiểu Thành tới Đông Hải rèn luyện, còn đề xuất ý kiến này, lại được đi vào giai đoạn thực thi nhanh như vậy, Trương Khắc thầm nghĩ Dương Dung Bình lấy tỉnh Đông Hải làm điểm thí nghiệm. Thành tiểu thư tới kiến nghiệp từ khi nào thế? Trương Khắc bắt tay Thành Ánh Hà, y nghĩ một lúc mà không nhớ ra cô ta tên là gì, tựa hồ chưa bao giờ nghe người khác giới thiệu tên cô ta. Lần trước sau khi gặp Khác thiếu gia ở Kim Sơn thì tôi tới kiến nghiệp rèn luyện, biết Khác thiếu gia nhiều việc bận rộn, không dám tới nhà quấy nhiễu, xin thông cảm. Thành Ánh Hà đưa phân phát danh thiếp cho đám Trương Khắc, sau này ở kiến nghiệp thực sự phải nhờ Khác thiếu gia chiếu cố rồi. So với lần đầu gặp ở Bắc Kinh, lúc này Thành Ánh Hà nói chuyện mang cho người ta cảm giác khéo léo một chút, đại khái là đã dung nhập vào vai trò mới rồi. Trương Khắc xem danh thiếp mới biết tên cô ta, cầm danh thiếp trong tay không nói gì. Kế hoạch quán nét Liên Thông kia là của cô hãy báo cáo với mọi người đi, nhóm Khác thiếu gia đây chính là chuyên gia trong nghề. Dương Dung Bình giới thiệu Đỗ Phi, thời học bân cho Thành Ánh Hà, Tiểu Đỗ, Tiểu Thời có thể nói là người sáng lập ra chuỗi quán nét đầu tiên trong nước, mặc dù các cậu ấy đã di chuyển hứng thú sang chỗ khác, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của họ là điều các cô thiếu nhất đấy. Giám đốc Dương quá khen rồi, sản nghiệp quán nét Bắc Kinh còn náo nhiệt hơn Kiến Hàm. Chúng tôi làm gì có kinh nghiệm và kiến thức gì chứ? Đỗ Phi khiêm tốn nói. Thời học bân rất ít nói, biết đây không phải là trường hợp cho mình pha trò. Đứng bên cạnh Thiệu Tân Văn, nghe Thành Ánh Hà giới thiệu phương án nghiệp vụ quán nét. Có thể nhìn ra Liên Thông dã tâm rất lớn, có ý đem quán nét Liên Thông, phát triển thành trung tâm nghiệp vụ toàn diện, cung cấp giáo dục, trò chơi, lên mạng, mạng lan. Kế hoạch còn to lớn còn đầy dã tâm hơn, khi bọn họ thành lập quán nét sáng vực rất nhiều. Trương Khác không bình luận gì. Nghe Thành Ánh Hà giới thiệu xong chỉ nói, ý tưởng rất tuyệt vời, tôi kỳ vọng Liên Thông lần nữa thể hiện tài hoa ở phương diện này. Thành Ánh Hà nghe không ra lời của Trương Khác là thật hay giả, cô ta hết nhìn Dương Dung Bình lại nhìn Trương Khác, tốn bao nhiêu nước bọt như thế, không phải là để nghe một câu nửa thật nửa giả này của y, tôi không phải muốn nghe những lời tán dương của Khác thiếu gia. Trương Khác mỉm cười, Thành tiểu thư muốn tôi nói gì đây? So với các vị tôi còn là dân ngoại đạo hơn. Thành Ánh Hà nhìn sang đám Đỗ Phi cười duyên. Hai câu sẽ không giả mạo là người ngoại đạo chứ. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp luôn chiếm chút ưu thế, nghe Thành Ánh Hà nói những lời tự hờn tự oán như thế, mọi người đều bật cười. So với di động chuyên tâm vào việc phát triển mạng lưới thông tin, kiên trì lấy nhu cầu thị trường làm đường lối, thì việc làm của Liên Thông hơi đứng núi này trông núi nọ, không chú tâm vào nghiệp vụ. China Telecom và CNC là hai doanh nghiệp vận hành mạng lớn nhất trong nước, sao có thể dễ dàng nhìn Liên Thông làm lớn làm mạnh nghiệp vụ này cho được. Còn nữa tiến vào sản nghiệp quán nét quá dễ, không cần bao lâu nữa, sẽ xuất hiện tình trạng bão hòa, không gian lợi nhuận giảm mạnh, cùng với việc phổ cấp máy tính tới từng gia đình, sản nghiệp quán nét sẽ đi vào buổi chiều tà của nó. Nhưng Trương Khác không cho rằng kiến nghị thiện chí của mình làm người ta vui vẻ tiếp nhận, cứ để bọn họ thoải mái làm. Trương Khác không nói quá sâu, có điều ý tưởng, và kinh nghiệm của bọn họ với nhiệm vụ này rất hữu ích cho Liên Thông, Trương Khác không ngại để họ giao lưu nhiều hơn với Thành Ánh Hà. Kết thúc bữa tiệc. Trương Khác chỉ nhìn thấy Trần Tĩnh thêm một lần, sau đó cùng đám thời học bân, Đỗ Phi, Thiệu Tâm Văn chui vào cùng một cái xe rời khách sạn. Dã tâm của Liên Thông không nhỏ chút nào, ngay lập tức muốn mở 8-10 quan nét chính. Đỗ Phi xoa tay cười, đại khái có thể khiến đám người Hoành Tín, Tinh Điển cảm thấy chút áp lực rồi. Chưa chắc đâu. Thiệu Tâm Văn lắc đầu, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu đặt vào đợt phát hành cổ phiếu trung tuần tháng 5, Liên Thông có nhanh tới đâu, trước trung tuần tháng 5, nghiệp vụ quán nét của họ không thể có quy mô quá lớn. Nhưng nếu phương án phát hành cổ phiếu của bọn chúng thất bại, thì kế hoạch của Liên Thông sẽ có tác dụng. Trương Khắc nghĩ khác, lúc đó quán net, thương mại điện tử, sản nghiệp phần mềm, những lời nói dối bọn chúng bịa ra đến khi sản nghiệp quán net tiến vào thời đại cạnh tranh sẽ giúp nhà đầu tư tỉnh táo nhận ra nghiệp vụ quán net không thể đem lại lợi ích lớn lâu dài, lời nói dối rồi sẽ tới lúc bị bóc trần từng cái một. Trương Khắc cùng đám Đỗ Phi xuống xe ở ngõ học phủ, y bảo Đỗ Phi và Thời Học Bân vào trước, còn bản thân đợi cửa ngõ, tới khi Trần Tĩnh lái xe qua chui vào nhanh như trộm, cùng tới căn nhà gỗ bên hồ. Tin tức Liên Thông Đông Hải mạnh mẽ tiến quân vào sản nghiệp quán net ở kiến nghiệp, Huệ Sơn không làm nghiêm văn giới, Lâm Tuyết cảnh giác, bọn chúng lợi dụng Hải Túc chỉ một lần duy nhất, không hề có kế hoạch lâu dài. Chỉ cần trung tuần tháng 5 thuận lợi phát hành cổ phiếu mới, sau đó Hải Túc còn giá trị lợi dụng nữa không mới quy hoạch cũng không muộn. Không có chứng ngại thực chất nào, Liên Thông lại là một hai doanh nghiệp cung cấp mạng duy nhất trong nước, tốc độ lập chuỗi quán net ở kiến nghiệp còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Trung tuần tháng 4, phía bắc chung cư Thanh Niên, một tòa nhà cao 5 tầng gần học viện âm nhạc, được dùng vải xanh quây lấy, trên vải xanh viết dòng chữ lớn điểm truy cập internet Liên Thông ngõ học phủ, cùng với hình vẽ tuyên truyền. Ngõ học phủ tấc đất tấc vàng, học viện âm nhạc khoét tường lõm vào một vùng xây nhà thương nghiệp kiếm lợi, trước đó ai cũng nói chỗ đó dùng mở siêu thị. Không ngờ bị Liên Thông Đông Hải cướp lấy lập quán net, vậy là cạnh tranh trực tiếp với hai quán net còn lại rồi. Trong thời gian đó Giang Mẫn Chi nửa che nửa hở tới Đông Hải nhậm chức. Do hiện Giang Mẫn Chi chỉ đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy, không có công tác cụ thể, ông ta hành xử tương đối khiêm tốn kín đáo, làm chính đàn Đông Hải nhìn qua có vẻ không có xáo trộn nào. Mãi tới tận hạ tuần tháng 4, Trung ương chính thức đồng ý Đào Tấn, tới giới hạn tuổi rời chức bí thư tỉnh ủy Đông Hải. Do Lý Viễn Hồ thay thế, Giang Mẫn Chi thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng tạm thời, mặc dù Đào Tấn tạm thời còn kiêm chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, nhưng chuyển giao quyền lực ở Đông Hải cơ bản đã hoàn thành, chỉ đợi mở hội nghị Hội đồng Nhân dân, Đào Tấn sẽ bỏ tất cả chức vụ ở Đông Hải. Buổi tối ngày hôm đó Giang Mẫn Chi xuất hiện ở bữa tiệc diễn đàn hàng năm lãnh tụ thương trường Đông Hải, đó là lần lộ diện công khai đầu tiên của ông ta sau 20 ngày tới kiến nghiệp. Với loại bữa tiệc thương nghiệp kiểu này thì Trương Khắc không hứng thú, Trương Chi Phi, Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương, Chu Du đại diện cho Hoành Viễn, Ái Đạt, Thế Kỷ Cẩm Hồ, Hương Tuyết Hải, Tân Quang nhận được giấy mời tham dự bữa tiệc. Trương Khắc ngay cả giấy mời chính thức cũng không có, những tinh anh thường trường mà y biết hay nói là biết y cũng chẳng có mấy, chỉ có điều đây là lần công khai lộ diện đầu tiên của Giang Mẫn Chi, buổi chiều chủ nhiệm Ủy ban Thương nghiệp tỉnh chuyên môn gọi tới văn phòng hành chính mời, Trương Khắc không tiện tránh mặt, tuy bên kia không nói rõ, nhưng chắc Giang Mẫn Chi vô tình hoặc cố ý hỏi tới, nên mới gọi điện đến. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.